Hỏa Quỳnh Anh thế này mới đúng lấy trong phòng ăn lão sư phất tay. Ra hiệu có thể mở yến. Soát, theo Hỏa Quỳnh Anh hạ lệnh. Học viện phòng ăn bên trong không ngừng có người bưng thức ăn bày đặt ở trên bàn. Bởi vì Ngọc Trần tới trước duyên cớ. Học viện phòng ăn hôm nay thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay tiệc tối. Giờ đây Ngọc Trần đi tới phòng ăn. Bọn hắn tự nhiên sẽ tăng tốc mang thức ăn lên tốc độ. Không ngừng đem xử lý tốt thức ăn mang sang. Những cái này thức ăn tuy nói không sánh được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thế nhưng là mỗi một đạo giá trị đều không thấp. Có thể nghĩ mà biết Xí Hỏa Học Viện đối với chuyện này là xuống nhất định thời gian. Thức ăn bưng lên tốc độ rất nhanh. Bất quá thời gian một chén trà. Ngọc Trần ngồi xuống trên vị trí liền bày đầy lít nhít thức ăn. Ngọc Trần điện hạ, ngươi một lần lại một lần cứu Hỏa Vũ. Ta đây làm to cô, trước mời ngài một ly. Chén thứ hai này, ta mời ngài đối ta Xí Hỏa Học Viện ân tình. Trận này cao cấp hồn sư giải thi đấu nhưng nếu không có Ngọc Trần điện hạ. Chúng ta Xí Hỏa Học Viện tuyệt đối lấy không được tốt như vậy thành tích. Cái này chén thứ ba là chính ta mời ngài. Ta kính điện hạ ngài thiên phú vô song. Là ta Hỏa Quỳnh Anh kính nể người. Theo thức ăn không ngừng bưng lên. Hỏa Quỳnh Anh bưng lên chén rượu trong tay. Liên tiếp uống ba chén liệt tửu. Ba chén liệt tửu vào trong bụng. Hỏa Quỳnh Anh mặt trong nháy mắt đỏ rực vô cùng. Trong mắt cũng lóe ra từng đạo không dễ dàng bị người trông thấy nước mắt. Không có người biết, lúc này Hỏa Quỳnh Anh đến cùng là tâm tình gì. Nàng đến tột cùng là muốn dùng rượu cồn CMN chính mình. Từ đó làm đến trốn tránh, vẫn là bởi vì Ngọc Trần tới sẽ như vậy xúc động. Đại cô, ngươi không phải là không thể uống rượu à? Ta đến thay ngươi hướng Ngọc Trần công tử mời rượu liền tốt. Ngồi tại Hỏa Quỳnh Anh bên cạnh, Hỏa Vũ. Nhìn thấy một màn này lập tức đứng dậy nâng lên Hỏa Quỳnh Anh. Tiền bối, ta sẽ tại ngày mai trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi nếu muốn theo ta cùng nhau trở về, liền tại học viện cửa lớn chờ là đủ. Nghe được Hỏa Vũ lời nói, Ngọc Trần lắc đầu, đồng dạng bưng chén rượu lên lấy trà thay rượu đáp lại Hỏa Quỳnh Anh ba chén. Loại chuyện này chung quy vẫn là phải do chính bọn hắn nói ra cho thỏa đáng. Ngọc Trần câu nói này nói ra miệng, sắc mặt đỏ rực Hỏa Quỳnh Anh, trong mắt lấp lóe nước mắt trở nên càng rõ ràng. Nàng không có trả lời Ngọc Trần, nhưng trong lòng thực ra đã làm ra quyết định, nâng lên Hỏa Quỳnh Anh Hỏa Vũ, trong mắt thì là đều là thần sắc không muốn. Sau đó, lại có mấy tên lão sư tới trước cùng Ngọc Trần mời rượu. Để bày tỏ đến chính mình lòng cảm kích, Ngọc Trần cũng không có từ chối không tiếp, đều là lấy trà thay rượu đáp lễ mấy vị lão sư. Loại trừ lão sư bên ngoài, tại chỗ không ít tuổi trẻ học viên, muốn cùng Ngọc Trần tạo mối quan hệ, đặc biệt là không ít tuổi trẻ nữ học viên. Bất quá, còn không đợi các nàng tới gần Ngọc Trần, liền có học viện lão sư cản lại các nàng, nói đùa. Lấy Ngọc Trần thân phận địa vị, làm sao có khả năng là người người đều có thể tiếp xúc đến. Hơn nữa nếu như Xí Hỏa Học Viện mỗi người Ngọc Trần đều phải tiếp xúc lời nói. Cái kia không biết được lãng phí bao nhiêu thời gian. Nguyên cớ, có học viện lão sư phụ trách giữ cửa ải. Ngọc Trần cũng là thích thú. Về phần Xí Hỏa Học Viện hiệu trưởng Hỏa Quỳnh Anh, bản thân tửu lượng 10 điểm kém cỏi. Qua ba lần rượu sau đó liền đã ngủ mê man. Chính là bởi vì như thế, trận này tiệc tối cũng không có tiến hành bao lâu thời gian. Theo màn đêm triệt để hạ xuống, tiệc tối cũng liền hoàn toàn kết thúc. Ngọc Trần công tử, ta mang đại cô trở về. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiệc tối kết thúc về sau, Hỏa Vũ cùng Ngọc Trần nói chuyện với nhau vài câu phía sau. Đem bất tỉnh ngủ mất Hỏa Quỳnh Anh dìu dắt đứng lên. Quay người hướng về nơi ở đi đến. Nhìn xem Hỏa Vũ rời đi bóng lưng.